đất lộng tạc làm sao bây giờ, cùng bằng hữu làm có thể gặp nhân pi vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.